Hắc ám vô hạn, tác giả, Thụ Thượng Thổ Đậu, thực hiện, Thư viện báo, chương 1254, chương 1240 vũ trụ một kích, chương 1240. Nhìn trầm mặc không biết làm sao Cự Linh Thiên Tôn, mặt khác lão quái đều biết Nguyên Tiêu nói không giả kể từ đó. Bọn họ trung gian ít nhất có 3 người đã từng gặp qua Nguyên Tiêu, chỉ là bọn hắn không thể tin. Sao có thể có người có thể sống quá 3.000 cái đại vũ trụ luân hồi mỗi một lần đều sống lại trọng sinh? Phải biết rằng bọn họ bất quá là đã chết một lần đã không biết trải qua nhiều ít trắc trở mới từ thần mộ chung sống lại, nhưng nếu không phải thật sự. Như thế nào giải thích Nguyên Tiêu biết bọn họ những cái đó bí ẩn sự, vận mệnh thiên mộ? Ngươi là thông qua cái này biết chúng ta đi. Sao trời thiên tôn cười lạnh nói, vận mệnh thiên mộ. Ngươi nói cái này, Nguyên Tiêu nói lòng bàn tay chui ra một mặt mộ bia, sao trời thiên tôn một câu nghẹn ở yết hầu nói. Không nên lời, trước mắt vận mệnh thiên mộ là hình chiếu vẫn là chính phẩm hắn sẽ không phân biệt không ra. Nhưng đúng là phân biệt ra tới mới khó có thể tin. Loại này hoàng kim vận mệnh thần khí sao có thể bị nắm giữ ở cá nhân trong tay, này vốn dĩ chính là ta bố cục. Nguyên Tiêu lạnh giọng nói, hoàng kim ý chí tuy rằng cho một đường sinh cơ, nhưng là lại sẽ không cấp ra vô hạn sinh cơ. Chúng ta này đó sống lại lão quái 50 người chung nhiều nhất sống lại một cái. 3.000 đại vũ trụ luân hồi không đến 2.000 tòa thần mộ nhiều nhất sống lại 400 cái lão quái, nếu nhân số hữu hạn, ta đương nhiên muốn chọn lựa cùng ta kiếp trước có chút quan hệ làm cho bọn họ sống lại, đến nỗi dư. Lại những cái đó dù sao đều là chết, đương nhiên là muốn đào quang bọn họ thần mộ, mỗi một tòa thần mộ ta có thể lấy đi một nửa chỗ tốt. Tính xuống dưới ít nhất có thể được đến tương đương với 1.000.000 tòa thần mộ chỗ tốt. Không biết này phân lực lượng có đủ hay không ta trở thành lão quái liên minh minh chủ, người muốn làm chúng ta đầu, sao trời thiên tôn kinh ngạc nói, chẳng lẽ ta không đủ tư cách? Nguyên Tiêu hỏi ngược lại. Xà vô đầu không được, đối phó trí tuệ thần nghiệt chỉ có thể ôm đoàn liên thủ mới có thể sống sót. Thực lực của ta mạnh nhất, nội tình sâu nhất, thậm chí kế tiếp sống lại lão quái đều là từ ta chọn lựa kỹ càng cùng ta kiếp trước quan hệ không? Tồi, người nói ta có đủ hay không tư cách ngồi cái này vị trí? Băng trong động chết giống nhau trầm mặc, chỉ có trong nồi ôn dịch thiên tôn còn ở thống khổ kêu rên, Nguyên Tiêu nói. Bọn họ hoàn toàn vô pháp tiến hành phản bác vận mệnh thiên mộ. Cái này vận mệnh hoàng kim thần khí uy năng này nửa tháng bọn họ kiến thức qua. Dựa theo tình huống hiện tại phát triển đi xuống, Nguyên Tiêu lời nói không giả. Khó có thể tưởng tượng hắn sao có thể được đến vận mệnh thiên mộ lừa gạt vũ trụ 5 đại siêu cấp. Thực lực vạch trần Nguyên Tiêu bán đứng cấp vũ trụ 5 đại siêu cấp thế lực. Này đối bọn họ có chỗ tốt gì? Nhưng là không vạch trần Nguyên Tiêu. Chẳng lẽ lão quái liên minh thật sự muốn nhiều ra tới một cái minh chủ? Huống chi dù cho thật sự vạch trần, lại có ai sẽ tin tưởng bọn họ theo như lời? Nếu không phải tận mắt nhìn thấy chính bọn họ đều sẽ không tin tưởng có loại sự tình này. Lấy bọn họ thân phận không khẩu bạch thoại cứ như vậy nói ra đi. Sẽ chỉ làm 5 đại siêu cấp thế lực cho rằng bọn họ bởi vì sợ hãi cho nên cố ý ở bôi đen vận mệnh. Thiên mộ, đây là một cái bế tắc, trừ phi bọn họ có thể hiện tại bắt lấy Nguyên Tiêu cướp đi vận mệnh thiên mộ, nếu không. Bọn họ chú định vô pháp đối kháng Nguyên Tiêu giã tâm ơ siêu 6 người liếc nhau. Cơ hồ cùng thời gian hướng Nguyên Tiêu ra tay. Ngay cả Cự Linh Thiên Tôn đều không có ngoại lệ, tuy rằng hắn đã từng cảm kích quá cho hắn truyền thừa cốt thư áo choàng người. Nhưng liền như Diệp Công thích rồng giống nhau, đương người này thật sự xuất hiện ở trước mặt hắn lại cần thiết đi tìm chết. Bởi vì hắn đã không phải năm đó thuyết chung đứa bé, mà là tung hoành một cái đại vũ trụ luân hồi vô thượng cường giả, mấy ngàn trăm triệu năm vinh quang. Làm hắn vô pháp tiếp thu bị người đè ở trên đầu. Chẳng sợ người này đối hắn có ân, bởi vậy ra tay 6 người. Tàn nhẫn nhất một cái chính là Cự Linh Thiên Tôn, 6 trọng ý chí lĩnh vực chồng lên. trong nháy mắt này từ bốn phương tám hướng bao phủ hướng Nguyên Tiêu. Ngay sau đó tam kiện hoàng kim thần khí cùng ba loại thiên phú đại thần thông quét về phía Nguyên Tiêu, dù cho hắn là tối cao pháp tắc hoàng kim 6:1 cũng chỉ có nuốt hận kết cục 6:1. Nguyên Tiêu khóe miệng hiện lên một tia trào phúng, hắn đã sớm biết. Đừng hắn nói ra chính mình dã tâm nhất định sẽ đã chịu vây công. Mà vận mệnh thiên mộ càng là đủ để cho bất luận kẻ nào sinh ra tham lam chi tâm. Nhưng là hắn không sợ bởi vì hắn đồng dạng là tối cao pháp tắc hoàng kim. Hơn nữa hắn càng có nguyên tố vũ trụ tùy thân nơi tay, nguyên tố vũ trụ thêm vào. Gấp 10 lần chiến lực tăng phúc đủ để cho hắn đối kháng nửa bước bất hủ, trừ phi là linh cái loại. Này tồn tại, hoàng kim vũ trụ đã không có làm hắn kiêng kỵ cường giả. Có thể cùng hắn địch nổi chỉ có những cái đó sống lại lão quái chung nửa bước bất hủ cấp tồn tại. Bọn họ lúc này đây chọn sai đối thủ càng xem thường thực lực của hắn, song tử vũ trụ. Nguyên Tiêu lạnh lùng quát một lóng tay điểm ra, đầu ngón tay một viên viên cầu. Đúng là mấy ngày này gia tăng ngưng tụ ra tới một hệ nguyên tố tử thể vũ trụ. Sinh mệnh nguyên giới hiểu rõ chi bất tận sinh mệnh căn nguyên chờ hắn lấy. Bởi vậy chín song tử vũ trụ chung một hệ nguyên tố vũ trụ đã bị hắn coi như thường quy thủ. Đoạn ngón cái lớn nhỏ vũ trụ, trong nháy mắt này sụp đổ thành vũ trụ kỳ điểm hút đi sở hữu vật chất, vũ trụ đại nổ mạnh hủy diệt. Dao động, từ băng mở rộng thủy xé nát hết thảy đem vạn vật hóa thành hỗn độn hủy diệt gió lốc. Hằng cổ không hóa sông băng bị bốc hơi cắn nuốt, toàn bộ thái âm thần tinh đối mặt một cái loại nhỏ vũ trụ nổ mạnh đều run lên vài cái. Nổ mạnh uy lực, tập trung đánh sâu vào hướng thái âm thần tinh bên trong, nghiêm khắc tới nói lúc này đây 6 cái. Tối cao pháp tắc hoàng kim chẳng qua là nhân tiện, nếu không như thế gần gũi hủy diệt một kích 6 người chung ít nhất muốn ngã xuống một nửa. Phải biết rằng bọn họ tuy rằng là tối cao pháp tắc hoàng kim, nhưng là một không vũ trụ nhị không hoàng kim thần khí càng là mới sống lại nửa năm không đến, theo. Một kích xé rách lớp băng, Nguyên Tiêu bắt đầu thâm nhập thái âm thần tinh bên trong, huyết nguyệt nước thánh thủy mát. Trong nháy mắt này biến sinh động vô cùng, phối hợp áo thuật pháp tắc biến hóa mà thành sao trời pháp tắc. Hai người chồng lên đủ để cảm giác đến thái âm tinh quang nhất nồng đậm địa phương. Theo loại này cảm giác chung quanh đông lạnh khí bắt đầu càng ngày càng cường, tới rồi cuối cùng. Nguyên Tiêu chỉ có thể mặc vào huyết mạch võ trang, dung hợp quan cái mảnh nhỏ huyết mạch võ trang. Đối với tối cao pháp tắc bên ngoài pháp tắc có gần như miễn dịch hiệu quả. Mà dù cho là tối cao pháp tắc thương tổn cũng đủ để suy yếu rất nhiều. Huống chi huyết mạch võ trang kích hoạt rồi nhiều loại kháng hàn dị thú thiên phú thâm nhập băng hạ. 30 năm ánh sáng. Nguyên Tiêu rốt cuộc tìm được thái âm tinh lực nhất nồng đậm địa phương, đồng thời nơi này cũng đã mau đến hắn cực hạn, tiếp tục thâm nhập đi xuống dù cho là hắn cũng vô pháp thừa nhận. Đặc biệt là vỡ ra băng phùng đã bắt đầu quát lên bão tuyết. Thời gian dài băng phùng rất có khả năng một lần nữa đông lại lấp kín tới khi đường về, một cái trạng thái dịch màu trắng băng hà. Theo thủy mắt chỉ dẫn xuyên qua một mảnh băng vách tường xuất hiện ở trước mắt tìm được rồi. Thái âm địa mạch Nguyên Tiêu vui vẻ nói, mà có địa mạch thiên có thiên mạch. Sao trời thuộc về đại địa một loại tự nhiên cũng không ngoại lệ. Vô luận là thần mặt trời tinh vẫn là thái âm thần tinh đều có hỏa mạch cùng băng mạch. Tương đối tới nói bởi vì thái âm thần tinh bên trong là đóng băng trạng thái cố định thái âm địa. Mạch số lượng nhiều ra rất nhiều, nhưng là dù vậy, tìm được một cái hoàng kim phẩm chất thái âm địa mạch cũng không phải dễ dàng sự cách xa nhau bất. Quá trăm bước, Nguyên Tiêu cẩn thận ngừng lại, vận mệnh pháp tắc ở báo động trước. Thái âm địa mạch trung tựa hồ tồn tại đủ để uy hiếp đến hắn nào đó nguy hiểm ở siêu đồng thuật mở ra. Nguyên Tiêu bắt đầu xem xét thời gian hồi tưởng nơi này nếu có dị thường. Mặc kệ là thứ gì ở giữa sông ẩn núp, chỉ cần thời gian long đồng nhìn đến quá khứ thời không đều đủ để đem này bắt được tới. Huống chi nơi này nguy hiểm tựa hồ đã sớm tồn tại cũng không phải cố ý nhằm vào hắn mới che giấu. lên, p, cảm tạ đại ngàn giới thư trùng cùng tiên nắng ban mai tảng sáng chung đánh thưởng. Mới phát hiện hôm trước là thất tịch tiết, độc thân quả nhiên chịu không nổi loại này ngày hội thế nhưng cũng không biết. Chúc quảng đại thư hữu nhóm sớm ngày thoát ly độc thân. Loại này ngày hội vẫn là muốn hai người mới hảo. Chưa xong còn tiếp, hết chương.